mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, tranh đoạt chi chiến 7, canh 1, ngay từ đầu đại gia nghe nói nàng cũng có rảnh gian còn rất vui vẻ cùng hâm mộ. Nghe xong nàng nói lớn nhỏ sau, nhất thời cương một chút, tài năm thước vuông, tùy tiện trang điểm này nọ liền lấp đầy, có ích lợi gì? Sau đó người người lại đều đổi trở về thất vọng mặt. Nhất thời không có gì hứng thú hỏi lại nàng, nhìn đến bọn họ không lại truy vấn. Lâm Sở Sở vụng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó xuất ra xẻng sắt giao cho Triệu Tiểu Hồ. Có xẻng sắt, tưởng đi lên liền đơn giản hơn. Vài cái cường tráng nam nhân thay phiên đào ra một cái cầu thang. Đại gia theo cái kia cầu thang đi đi lên, ngươi không sao chứ? Lục Tử Phong chờ Lâm Sở Sở nhất trèo lên đến liền chạy nhanh qua bế nàng một chút. Cũng quan tâm hỏi Lâm Sở Sở lắc lắc đầu. Ta không sao, tiếp nàng đem Lục Tử Phong kéo đến đi qua một bên. Nhỏ giọng chất vấn nói. Ngươi thế nào đem ta có không gian chuyện phá tan lộ đi ra ngoài nha? Ta biết bại lộ không gian không tốt lắm. Bất quá nơi này đã chết nhiều người như vậy. Mùi máu tươi rất nặng. Một hồi khẳng định hội đưa tới đại lượng tang thi, bất đắc dĩ tài bại lộ, Lâm Sở Sở nghe xong cảm thấy cũng là. Nếu tới tang thi đàn, mặt trên chỉ có Lục Tử Phong một người, nếu hắn vì bảo tồn chính mình, một cái chạy thoát làm sao bây giờ? Tang thi cũng sẽ không quản ở địa phương nào, cái gì tình cảnh, chỉ biết một mặt ăn nhân, kia các nàng ngốc ở mặt dưới ra không được cũng chỉ có chờ chết phân. Nàng thở dài, quên đi, không nói đều nói, bất quá ta nói với bọn họ, ta không gian chỉ có 5 thước vuông, còn lại quay đầu ngươi nhưng đừng lại tiết đi ra ngoài. Biết không, ta đã biết, cũng là ngươi tương đối thông minh, Lục Tử Phong cười nói. Kia đương nhiên, Lâm Sở Sở cười đắc ý, mọi người đã lên đến không sai biệt lắm, lúc này quả nhiên như Lục Tử Phong suy nghĩ như vậy. Đại lượng mùi máu tươi nhẹ nhàng đi ra ngoài, hơn nữa tang thi cái mũi vốn liền mẫn cảm, rất nhanh đã bị đưa tới đại lượng tang thi, một tiếng cao hơn một tiếng giống lên một tiếng truyền đến. Tất cả mọi người nghe được, không cần xem đều đoán được kia số lượng khẳng định không ít. Nhất thời quá sợ hãi la lớn, đại gia nhanh chút, có đại lượng tang thi đàn đến, giọng nói còn chưa có lạc. Mọi người nhất thời hoảng loạn chạy lộ mà chạy, chạy nhanh hồi trên xe đi, lái xe đào tẩu, Lục Tử Phong lôi kéo Lâm Sở Sở bắt chân liền hướng xe phương hướng chạy. Những người khác cũng là, chỉ có này bị thương nhân chạy bất khoái, một bên chạy một bên té ngã, đợi đến đại bộ nhân đều lên xe sau, tang thi đàn cũng đến, bị thương trọng nhân không thượng đến xe, cuối cùng bị này tang thi đàn đoàn đoàn vây quanh trụ. Phân thay, phân thực, bất quá tài vài người nơi nào đủ nhiều như vậy tang thi ăn. Này cũng không phải là mấy chục chỉ tang thi, mà là vài trăm chỉ, bất quá hố sâu lý còn có thất bát cụ chết đi nhân thi thể. Máu chảy đầm đìa nằm ở nơi đó, nhưng là thành công hấp dẫn ở tang thi đàn lực chú ý. Đại đàn phốc đi xuống. Còn lại số lượng không nhiều lắm tang thi tắc truy hướng về phía vừa mới chạy trốn chiếc xe. Khai nhanh chút, Lục Tử Phong khẩn trương lớn tiếng thúc giục nói. Nhìn đến có hai cái nhanh muốn đuổi kịp tang thi, không thể không vươn nửa thân mình, đối với chúng nó phát ra công kích, Tống Nhất Minh cũng là, cũng may đuổi theo tang thi không tính nhiều lắm, cũng tốt ở bọn họ có hai cái công kích tính dị năng giả. Bằng không lại là một hồi tê sát, không phải nói đuổi theo này tang thi bọn họ sát không xong. Mà là sợ sát hoàn này đó đến tiếp sau lại sẽ đến một số lớn. Bọn họ là nhân, hội mệt nhọc, lại không giống tang thi không biết mệt nhọc, không có cảm giác đau. Hơn nữa bọn họ phía trước đã trải qua một hồi đại chiến. Ai còn có nhiều như vậy khí lực đi lại đánh một hồi càng khó đánh cứng rắn chiến. Tự nhiên là có thể trốn trước hết trốn. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.